Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593: Vạn dặm vì sao mà đến? Là Yên Châu. Kỳ quái, hẳn là ở phụ cận đây. Không sai được, có thể làm sao? Hàn Dịch cau mày, lại lần nữa vòng quanh dưới đáy phiến khu vực này phi hành đã hơn nửa ngày. Y nguyên không có thể tìm tới tự thân cảm ứng được cơ duyên cụ thể chỗ. Hoàn toàn chính xác chỉ hướng nơi này, nhưng chỉ có thể khóa chặt đại khái khu vực. Ta vừa tiến vào trong, trong lòng loại kia cảm giác thì không hiểu biến mất. Tựa như có cái gì đang cố ý quấy nhiễu một. Dạng, Hàn Dịch lúc này trong lòng đã vui lại lo. Trước kia loại tình huống này chưa từng có ở trên người hắn phát sinh qua. Mà căn cứ thiên vận bên trong ghi chép, hoặc là cơ duyên này quá lớn, vượt ra khỏi hắn lúc này có thể gánh chịu hạn mức cao nhất. Là họa không phải phúc, hoặc là nơi đây phúc duyên tự che đậy thiên cơ, phòng ngừa ngoại nhân phát hiện, chỉ có thể tự mình phía dưới đi tìm một phen, xem thời cơ mà đi, như chuyện không thể làm, như vậy coi như thôi. Dù sao vô luận như thế nào, bảo mệnh vẫn là cần phải đặt ở vị trí đầu não. Hàn Dịch trong lòng trầm ngâm một lát, lúc này hạ quyết định, rời xa Tùng Vân Hải, một đường tiến lên rất lâu, hắn cũng dần dần tỉnh táo lại, cảm thấy mình trong khoảng thời gian này, hẳn là thụ khí vận phản phệ ảnh hưởng, làm quyết định có chút rất dễ dàng xúc động, lấy hắn người mang thiên vận kinh cùng huyền điểu chi vũ nội tình. Lại thêm biết được một chỗ còn chưa khai thác có thiên mệnh huyền điểu vẫn lạc tiểu thế giới. Chỉ cần hắn không nói trước vẫn lạc, chỉ cần làm từng bước, thì vững vàng vì hóa thần, hợp đạo có hy vọng, trường sinh chi cảnh, cũng không phải là không thể suy nghĩ một chút. Cái kia không kiếp hỗn nguyên thư tuy tốt, bất quá cũng là dệt hoa trên gấm mà thôi. Ý niệm tới đây, Hàn Dịch tâm thái cũng biến thành dần dần bình thản xuống. Không có nhất định muốn tìm tới cơ duyên chấp niệm, chỉ là ôm lấy trong số mệnh có khi cuối cùng cần có. Trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu ý nghĩ. Đi dạo lên, nơi đây chính là một phàm nhân tụ tập tiểu thành. Không có tu tiên giả trấn thủ. Hàn Dịch cũng ẩn tàng tự thân tu vi. Giả trang phàm nhân, trà trộn trong đó. Chỉ là tu sĩ người tự thân khí chất thủy chung khó có thể che lấp. Hàn Dịch tại một đám trong phàm nhân, như hạc giữa bầy gà, tuy nhiên không thể xác nhận, Hàn Dịch hắn là không là chân chính tiên sư, nhưng trên người hắn cái kia cỗ khí chất, nổi bật bất phàm, hiển nhiên không phú thì quý. Các phàm nhân đều theo bản năng né tránh lấy hắn, sau đó Hàn Dịch chung quy là khó có thể dung nhập. Trong bóng tối tìm kiếm cơ duyên kế hoạch chỉ có thể sớm phá sản. Nghe nói thời cổ tu sĩ, luyện tâm dưỡng tính, mặc dù tu vi thông thiên, vẫn có thể cùng phàm nhân sinh hoạt một chỗ, hòa hợp tự nhiên, không có chút nào sơ hở, thật không biết là làm được bằng cách nào. Nhìn lấy trong thành những cái kia phàm nhân, chính mình còn chưa mở miệng, liền đã bị dọa đến run lẩy bẩy. Tuy nhiên hỏi gì đáp nấy, không có gì cỗ tỉ mỉ, nhưng tất cả đều là không liên quan nhau sự tình. Muốn từ đó tìm tới tránh thức cơ duyên chỗ. Quả thực là nói chuyện viển vông. Hàn Dịch không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cơ duyên chính là như vậy. Có ý đi truy tầm. Ngược lại là tính kế thành không. Không cam lòng hắn giả ý ra khỏi thành. Đổi khuôn mặt bàng. Đi theo sau mà quay lại. Lại tại trong thành lắc lư mấy ngày. Đều là không thu hoạch. Vốn muốn đi tiểu thành xung quanh khu vực lại thử thời vận. Nhưng lần này cảm ứng vị trí lại lần nữa rút nhỏ phạm vi. Cơ duyên, ngay tại trong thành, lại này nhìn gặp, nhưng không cảm giác được cảm giác. Chỉ làm cho Hàn Dịch bị đè nén muốn thổ huyết. Nguyên bản thật vất vả bình tĩnh trở lại tâm tình. Lại lần nữa bị châm ngòi lên. Thong dong bắt đầu biến đến vội vàng sao động. Nhưng hắn càng là cuống cuồng, thì càng mong mà không được. Cứ như vậy. Hắn không biết trong thành này ngây người bao lâu, cơ hồ mỗi một tấc đất đều đạp biến, vẫn không có thu hoạch, mà trong thành phàm nhân, tất cả đều đem tình cảnh này nhìn ở trong lòng. Bọn họ chỉ là không thể tu hành, cũng không có nghĩa là bọn họ ngốc, Vị này tu sĩ tại trong thành bồi hồi đã lâu. Thật lâu không chịu rời đi. Rõ ràng đang tìm kiếm cái gì. Sau đó, trong thành có bảo bối tin tức. Lan truyền nhanh chóng. Tuy nhiên bọn họ bao quát Hàn Dịch. Cũng không biết bảo vật này là cái gì. Có thể lại cũng không ảnh hưởng. Trong thành người tất cả đều biến đến nghi thần nghi quỷ lên. Vô luận là mình phát hiện. Trong bóng tối ẩn tàng. Sau đó dùng bảo vật nghịch thiên cải mệnh. Cũng hoặc là lựa chọn nộp lên. Đổi lấy tiên sư khen thưởng. Đối với trong thành người thường đến giảng. Đều là một cái hoàn toàn thay đổi tự thân vận mệnh cơ hội. Bọn hắn lục tung. Đem trong nhà nhiều năm rồi. Nhìn qua 10 phần khả nghi vật đều tìm đi ra. Cẩn thận phân biệt. Trong thành các phàm nhân tiểu động tác. Tự nhiên không gạt được Hàn Dịch pháp nhãn. Có điều hắn lại căn bản không quan tâm. Chỉ là phàm nhân. Hà biết rõ thủ đoạn của hắn. Chỉ cần khí vận cảm ứng chưa tiêu. Cơ duyên thì vẫn còn tại nguyên chỗ. Hắn chỉ cần giám sát toàn thành là đủ. Nếu như phát hiện dị thường. Mà cảm ứng biến mất. Thì có thể thuận lợi đem cơ duyên khóa chặt. Sau đó Hàn Dịch dứt khoát tại thành chủ phủ bên trong. Chiếm cứ một chỗ ở. Ngày đêm không ra. Thần thức giám thị toàn thể phàm nhân. Như thế. Lại qua mấy tháng. Y nguyên không thu được gì Hàn Dịch. Rốt cục quyết định muốn từ bỏ. Xem ra cuối cùng ta vô duyên. Hàn Dịch thầm than khí một tiếng. Chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này. Hắn lại chợt phát giác. Rất lâu chưa từng thay đổi khí vận cảm ứng. Động. Hàn Dịch nhịp tim đập nhất thời gia tốc. Là ai? Thần thức trong chốc lát già quét toàn thành. Hàn Dịch phát hiện. Có một vị người mặc áo tơi lão giả. Sau lưng một cái sọt cá. Đang muốn rời đi. Là hắn. Người này cụ thể tính danh. Hàn Dịch không biết. Chỉ biết người này được người xưng làm lão vu. Chính là một tầm thường ngư dân. Mỗi ngày tại thành đông một dòng sông bên trong đánh cá. Cầm lại trong thành buôn bán. Bởi vì trầm mặc ít nói. Không tốt gào to. Cho nên sinh ý thường thường. Chỉ là giá cả rẻ tiền. Cho nên miễn cưỡng có thể duy trì sinh kế. Hàn Dịch đã từng không ngừng gặp qua người này một mặt. Chỉ là hắn ngoại trừ một thân áo tơi. Không có không sở hữu. Nhà chỉ có 4 bức tường. Căn bản không có bảo vật cái bóng. Chẳng lẽ hắn gần nhất theo trong sông vớt lên tới. Hàn Dịch trong lòng hơi động. Liên tưởng đến hắn sau lưng sọt cá. Càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán. Ầm vang đứng dậy. Lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Trực tiếp hướng về ngoài thành ngư phụ đuổi theo. Thế mà. Ngay tại hắn hào hứng cấp tốc tiếp cận. Muốn đem vị lão giả này cầm hỏi thăm thời điểm. Vị này mặt mũi tràn đầy thật sâu nếp nhăn lão giả. Chợt ngẩng đầu hướng hắn đến phương hướng. Lơ đãng phủi liếc một chút. Cái này xem xét. Quả nhiên là như thùng nước đá. Phủ đầu dội xuống. Hàn Dịch toàn thân lông tơ đứng thẳng. Sợ hãi mà kinh hãi. Không đúng. Trong lòng linh giác bắt đầu không ngừng điên cuồng cảnh báo. Đồng thời nguyên bản cảm ứng được khí vận điềm lành. Cũng biến thành khó có thể tưởng tượng tai họa. Hắn trong nháy mắt hiểu được. Nơi đây cơ duyên. Không phải bảo vật gì. Vị này ngư phụ. Cũng không phải cái gì phàm nhân. Hắn là một vị không biết là nguyên nhân nào. Ẩn tàng tại giữa phàm thế chân chính đại năng. Cơ duyên. Cũng là bản thân hắn. Nguyên bản hắn một mực đợi tại trong thành. Cho nên khí vận cảm ứng thủy chung bao phủ định vị tại tòa thành nhỏ này. Chỉ là mình không biết chân long. Nhiều lần làm như không thấy. Hiện tại hắn chọn rời đi. Sau đó cảm ứng cũng theo đó mà biến. Nếu là mình vừa mới nhất thời xúc động. Chọc giận vị cường giả này. Trong chốc lát, nghĩ rõ ràng hết thảy Hàn Dịch mồ hôi lạnh chảy ròng. Tốc độ phi hành nhất thời chậm lại. Hàn Dịch chuẩn bị không liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Như vậy coi như thôi. Ngươi, tại sao? Ngư phụ lúc này, lại đột nhiên mở miệng hỏi. Hết chương.